Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 841. Nguyên lai đây không phải sinh bệnh. Diệp Hoa Kỳ thực có rất nhiều hàng cao cấp, nhưng có một chút so sánh đáng tiếc, những này hàng cao cấp không có thối luyện qua. Bất quá thân thể là cao cấp hàng, coi như không thối luyện, uy lực cũng là tương đối lớn, nhưng thối luyện về sau càng thêm tốt. Nhưng muốn thối luyện liền muốn một chuẩn bị tâm lý, bởi vì thối luyện vũ khí bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt biến mất, dù sao tỷ lệ thành công còn tại đó. Mà Dương Diệu Thanh này hồng hoang thần giới thối luyện qua 2 lần, có thể thấy được hắn cũng là mạo hiểm người. Dù sao không cẩn thận, cái này hồng hoang thần giới liền phải soạt soạt một tiếng nát. Cái kia chính là tan nát cõi lòng thanh âm a. Vậy mà lúc này Dương Diệu bắt đầu lần thứ 3 thối luyện, đặt ở dung nham bên trong, chỉ là vì để lăng lâm càng kiên cố hơn không thúc. Nhưng nếu như trong tay cầm là hồng hoang thần khí, Dương Diệu cũng không dám như thế thối luyện, dù sao hồng hoang thần khí hy hữu thanh duyệt thêm hiếm thấy. Toàn bộ Thương La Đại Lục cũng không thấy có bao nhiêu cái. Quay chung quanh tại Thanh Long Đế Quốc đại chiến đã dục dịch. Ở tại Thanh Long trong đế quốc người đều cảm giác được một cổ áp lực bầu không khí. Nhưng mà sinh bệnh Diệp Hoa có chút ít khổ cực. Mấy ngày nay xuống giường đều là bọc lấy chăn mền. Cả người hỗn loạn, thấy Thanh Nhã ba cái thê tử tâm thương yêu không dứt. Nghĩ đến Diệp Hoa là cỡ nào sĩ diện người a, hiện tại cũng sinh bệnh. Ba nữ nhân thêm cái trước người hầu gái, mỗi ngày đều là mảnh lòng chiếu cố lấy. Nhưng mà Diệp Hoa cảm giác mình hẳn không phải là sinh bệnh, mà là một loại nói không nên lời cảm giác, tựa như có loại đồ vật đang kêu gọi chính mình. Thể nội hơn 10 loại dị hỏa cũng là lộ ra phá lệ hưng phấn, giống như đang chờ tiểu đệ đệ giống như. Đối với loại cảm giác này, Diệp Hoa cũng không biết giải thích như thế nào. Thể nội dị hỏa vẫn luôn rất bình tĩnh, gần nhất mới có chỉ vào đáng cảm giác mình sinh bệnh là những này dị hỏa dẫn đến. Dù sao dị hỏa hung ác trình độ nhượng Diệp Hoa đều kinh ngạc hơn. Liền giống như trước Ali tại vô hư cảnh phóng xuất hỏa, này hỏa hoàn toàn cũng là diệt không xong, dù là Diệp Hoa cũng ngăn cản không hỏa diễm thiêu đốt. Nếu để cho Diệp Hoa nói, trên thế giới này vũ khí gì biến thái nhất, Diệp Hoa hội không chút do dự nói, cái kia chính là dị hỏa. Năm đó vây công chính mình những chí tôn đó, tuyệt đại đa số đều có dị hỏa, nhưng cũng có chút không có có dị hỏa, mà khi đó chính mình chỉ có một loại dị hỏa. Sau khi trùng sinh mới phát hiện, bọn họ dị hỏa chính mình toàn bộ phục chế, Thanh Nhã Bạch chỉ, dìu ta ra ngoài đi đi. Diệp Hoa hiện tại ngữ khí đều có chút biến, bị những này dị hỏa khiến cho có chút phiền. Thân thể hoàn toàn thụ không dị hỏa gây sự. Đông Hoàng Bạch chỉ bưng cháo gạo, ôn nhu nói, Diệp Hoa, ngươi bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đúng vậy a, tỷ phu, nếu như đi bên ngoài bị gió thổi thổi sinh bệnh tăng thêm làm sao bây giờ? Thanh Vũ Đồng một bên dặn dò, từ Diệp Hoa sinh bệnh về sau, Thanh Vũ Đồng rốt cục có một cái thê tử bộ dáng. Ta đây không phải sinh bệnh, ta nghĩ ta đã tìm được nguyên nhân. Diệp Hoa nhẹ nói, cõng dưới chăn giường, hiện tại thật sự là đi tới chỗ nào đều muốn đáp chăn a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tranh thủ thời gian đỡ lấy. Đát Kỷ cùng ở sau lưng mọi người, phát hiện mình hoàn toàn không xen tay vào được, rất là tự trách. Mọi người đi tới bên ngoài trong lương đình, Diệp Hoa đánh cái dùng mình, Đát Kỷ tranh thủ thời gian đốt than nhượng chủ nhân ấm áp một chút. Gần nhất cái này Thanh Long Đế Quốc như thế nào, Diệp Hoa cảm thấy mình đã nằm 4-5 ngày. Bên ngoài tình huống như thế nào cũng không biết. Thanh Vũ Đồng ngồi ở bên cạnh nhẹ nói, tỷ phu, gần nhất trong thành xuất hiện rất nhiều người, nghe người khác nói đều là Tam Tuyệt Điện Hạ cùng Nhân Vương Ngục người, mà lại hoàng đế đưa tang thời gian cũng nhanh đến. Diệp Hoa hiện tại rốt cục biết, này Tam Tuyệt Điện Hạ cùng Nhân Vương Ngục đoạt hẳn là dị hỏa. Trong cơ thể mình dị hỏa khẳng định là đang hấp dẫn, tựa như là đang cầu xin ngẫu giống như. Sở dĩ đem bản tôn làm thành dạng này, hơn 10 loại khác biệt dị hỏa tụ tập một thân, cũng chỉ có Diệp Hoa dám chơi như vậy. Nếu là khống chế không, cái kia chính là tự bảo hạ tràng, 10 phần nguy hiểm. Nhìn lấy trượng phu này như có điều suy nghĩ bộ dáng, Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, Diệp Hoa, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Hoa không nói gì, vươn ra ngón trỏ, một cỗ tử sắc hỏa diễm xuất hiện trên ngón tay bên trên. Đây là thương khung quỷ hỏa, thuộc về dị hỏa một loại. Diệp Hoa từ tốn nói, tử sắc hỏa diễm tại giữa ngón tay múa, phảng phất cỗ có sinh mệnh. Nhìn lấy Diệp Hoa trong tay hỏa diễm, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng biểu hiện được rất bình thường. Bởi vì bốn đứa bé đều sẽ trong đó Đông Hoàng Ly chơi đến tạc sáu. Đơn giản so với chính mình lão ba sẽ còn chơi dị hỏa. Nhưng Đát Kỷ trông thấy người trong tay người dị hỏa, đôi mắt đẹp trở nên kinh hãi. Chủ nhân vậy mà ủng có dị hỏa vật như vậy, thật sự là lợi hại a. Không hổ là chủ nhân của mình, cũng là không có đạo lý lợi hại. Nếu để cho Đát Kỷ biết chủ nhân của mình có hơn 10 loại dị hỏa, cũng không biết hội kinh hãi đến mức nào. Cái này cùng ngươi sinh bệnh có quan hệ gì? Đông Hoàng Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa đem thương khung quỷ hỏa thu lại, lạnh nhạt nói ra, những này dị hỏa rất cường đại, cường đại đến để cho người ta không thể tưởng tượng. Ali năm đó đốt vô hư cảnh một ngọn núi, vậy chỉ có thể nói vô hư cảnh vận khí tốt, không có toàn bộ bị đốt rồi. Mỗi loại dị hỏa đều có đặc biệt hiệu quả, chúng nó cũng có thể lẫn nhau hấp dẫn đối phương, liền giống bây giờ cái dạng này. Đông Hoàng Bạch Chỉ một chút liền minh bạch. Diệp Hoa, ngươi nói là có một loại dị hỏa chính đang triệu hoán ngươi? Diệp Hoa lắc đầu, không phải dị hỏa đang triệu hoán ta, mà là ta thể nội dị hỏa đang triệu hoán nó. Sở dĩ lộ ra có chút sao động, dẫn đến ta sinh bệnh. Nói thật, Diệp Hoa đối dị hỏa vẫn là có ý tưởng, dù sao dị hỏa trình độ hiếm hoi còn tại đó. Nhớ năm đó chính mình chỉ có một loại thương khung quỷ hỏa, liền cái này một thanh dị hỏa, từ đầu giết tới đuôi, có thể thấy được dị hỏa hung tàn. Nếu không phải đối phương dị hỏa nhiều, bản tôn lần kia có thể thua nói đùa cái gì? Thanh Vũ Đồng gật đầu nói, ta minh bạch, này hai cỗ thế lực đều là vì dị hỏa mà đến. Thời gian nhanh, ngay tại trong mấy ngày này, dị hỏa liền muốn xuất hiện. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, không khỏi đánh cái dùng mình, lạnh quá a, khẳng định là loại kia dị hỏa vừa mới lại hưng phấn một chút, đem bản tôn cho đông lạnh đến. Vậy chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút a, dù sao có hai cỗ thế lực đến cướp đoạt dị hỏa. Thanh Nhã lo lắng nói, nếu như đến lúc đó chiến đấu, khẳng định không thể chú ý Diệp Hoa. Diệp Hoa tâm lý đã có dự định, nhẹ nói, không có việc gì, lần này chúng ta không đánh cũng có thể cướp được dị hỏa. Chẳng lẽ này dị hỏa còn có thể chủ động bay đến trước mặt ngươi sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ nói, chẳng lẽ này dị hỏa còn có đường đi chỗ sao? Ta chỉ là hiếu kỳ, lần này dị hỏa là dạng gì năng lực, vậy mà làm cho trong cơ thể ta dị hỏa như thế sao động. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Tuy nhiên Diệp Hoa nói như vậy, nhưng Thanh Nhã vẫn là lo lắng hỏi, Diệp Hoa, người xác định tình huống thân thể được không, sẽ không xảy ra chuyện đi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.